Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người bạn tên là An, sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Và câu chuyện thứ hai là của em Nam. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của nó. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Và nếu bạn nào đang ở nước ngoài đó mà tự nhiên nghe âm thanh nó chuyển thành tiếng Anh thì mình có thể nhấn vào nút biểu tượng bánh răng ở trên màn hình và sau đó chọn phần lồng tiếng và chuyển về tiếng Việt thì sẽ nghe giọng của Nguyễn Nguyễn ha. Do bên network quản lý họ đang chuyển sang có một cái phần lồng tiếng đó. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận những câu chuyện của quý vị có thể gửi về là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và để bắt đầu câu chuyện của bạn An á, thì phải kể đến vấn đề từ thời ông bà của bạn. Bên dòng họ ngoại đó, từ ông bà đến đời con cháu đều là những người có một cái sự kết nối với tâm linh, hay mình còn gọi một cách dân dã hơn đó là yếu bóng vía. Ông ngoại nè và ông cố ngoại đều có khả năng là đoán trước được tương lai rất là tài, xem bói đồ, xem chấm tử vi đồ này kia ha. Dì cả và dì thứ đều dễ nhìn thấy những cái vong hồn ma nè, thậm chí là quỷ nữa. Đặc biệt là dì thứ thì hay có một lần dì chọc phá nhầm một cái con quỷ. Còn mẹ của bạn An á thì hay mơ thấy các ngài bề trên lắm, và các người cậu ở trong gia đình đi chơi khuya về gặp ma hoặc là đi tắm biển về bị ma dụ cho suýt chết luôn. Và mẹ của An cùng với một người cậu nha, trong dòng họ là được những cái người bề trên đỡ cho thoát chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên đến đời con cháu á, thì chỉ có bạn An và hai người chị họ là cảm nhận được chuyện tâm linh thôi. Và đối với cá nhân An thì bạn hay nhìn thấy vong hồn lắm, nhưng mà bạn không có cảm nhận được. Ngược lại với hai người chị họ của mình thì họ cảm giác khi mà họ bước vào cái chỗ nào mà nặng âm khí hoặc là có vong linh của người chết, họ sẽ có những cái cảm giác như là da gà nó nổi, xong rồi đủ những cái biểu hiện hết trơn. Nhưng họ ít khi nào họ nhìn thấy lắm. Và bắt đầu sự kiện tâm linh phải kể về ngôi nhà của ngoại đó. Ông bà ngoại, bạn An thì ở trong một căn nhà rất là rộng, có thể gọi là biệt phủ nha, trong một con hẻm trên đường ở Đà Nẵng. Đường thì trong email bạn có nói rất là rõ, tiết lộ là nó có khoảng 3 chữ ha, nhưng mà không có nói chính xác ra được. Tại vì chắc chắn nghe tới con hẻm này là biết nhà của ông bà ngoại bạn ở đâu luôn. Mặc dù đó là tuy không giống như những cái nhà ở miền Tây, bạn tả lại là vườn tược bạc ngàn, nhưng nó vẫn có rất là nhiều gian, nhiều căn phòng ở trong đó. Nhà thì được xây giữa một cái khu vườn lớn, tổng diện tích là 800m². Ngay từ khu vực cổng rào đi vào trong sẽ có khu vườn lớn đầu tiên, nó đối diện với mặt chính của căn nhà. Ba mặt còn lại đó thì đều có vườn và trồng cây ăn trái, cây ăn quả. Và một trong ba mặt đó thì có một cái hố bơm. Nhà kho nè, nhà vệ sinh thì nằm tách biệt khỏi cái nhà chính, có nghĩa là nó nằm ở cái mặt sau ha các bạn. Căn nhà này cũng giống như bao căn nhà khác thôi, nó là nhà ba gian. Trong vườn nhà như Nguyễn có nói là trồng nhiều những cái loại cây á, đào, xoài, táo, mận rồi đủ thứ, do đất rất là rộng mà. Và có nhiều đêm hè, cả nhà mắc võng nằm ở dưới tán cây để ngủ. Một phần á, vì mát mà một phần là để canh chừng, coi là người ta có đi vào ăn trộm cái trái cây của nhà mình hay không. Tuy nhiên, có những đêm rằm hoặc đầu tháng á, thì bà ngoại của bạn An lại cấm không cho ai nằm dưới tán cây. Bởi vì bà nói á, những ngày đó có tiên xuống chơi. Bà dùng từ như vậy thì con cháu nghe thì không hiểu vấn đề gì, nhưng mà có một cái người cậu á không có tin, do là con trai mà, cho nên là cũng cái ngày hôm đó, ngày rằm, cậu cũng mắc võng thì cậu nằm cậu ngủ vậy đó, với lại mục đích của cậu là để canh ăn trộm nữa. Cậu đang ngủ thì bất chợt nghe thấy có cái tiếng trái cây nó rụng xuống, xong rồi có một cái tiếng xì xầm gì đó. Ngay lập tức cậu mở mắt ra, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui để coi coi là thằng nào mày vào nhà tao để mày ăn trộm vậy. Cậu có thủ sẵn một cái cây rồi. khi mà xác định xung quanh mình không hề có bất kỳ một người nào hết, thì cậu nghĩ chắc nó núp ở đâu đó thôi. Cậu ngồi dậy khỏi cái võng nha, cầm cây lên, vừa đi vừa kiểm tra đó. Cậu có nói luôn mà: Thằng nào vào vườn của nhà tao ăn cắp, thằng nào? Thì cái tiếng xì xầm đó nó phát ra ngay ở trên đầu của cậu luôn. Lập tức cậu ngẩng mặt lên theo như cái quán tính á. Cậu nhìn thấy có một cái cặp chân, nó trắng hếu à, trắng như là thịt luộc vậy đó các bạn. Nó đang ngồi trên cành cây xoài, nó đung đưa qua lại. Cậu cố gắng cậu nhìn, nhưng cậu không thấy được mặt mũi của nó thế nào hết. Tuy nhiên cậu biết đây là một cái bé trai ha. Cả người nó rất là trắng luôn, trắng tới phát sáng vậy đó. Nhưng mà cái mặt của nó đó, nó cứ mờ. Và thời điểm này chưa có đèn đường đâu, chỉ có soi sáng bằng ánh trăng thôi. Cho nên trong cái đêm trăng tỏ như thế, cái thằng bé này cảm giác nó còn sáng hơn là trăng nữa. Tới đoạn này là biết cậu gặp cái gì rồi, cho nên không có dám đứng ở bên ngoài nữa các bạn. Nhớ lại lời của má mình nói: vườn nhà có tiên xuống chơi. Cậu phóng thẳng vào bên trong luôn. Và kể từ đó về sau, không có một đứa con nào của bà ngoại dám ngủ canh ngoài vườn vào những ngày rằm hoặc là mùng 1 hết. Tuy nhiên, có nhiều lần á, mẹ và những người khác nằm trong nhà thôi, nhưng mà ngay cạnh cái cửa sổ nhìn ra vườn thì hay nghe cái tiếng lá nó xoạt xoạt xoạt xoạt, xong rồi cũng nghe thấy tiếng xì xà xì xầm luôn. Bản thân của mẹ bạn An á, thì nghĩ chắc là bề trên xuống chơi rồi, cho nên là cô cố gắng nằm yên, không có dám nhìn ra ngoài nữa, bị sợ thấy cái gì chắc là cô xỉu á. Nhưng chạy trời không có khỏi nắng các bạn. Đến lượt cô nha. Cô tên là cô Đào. Hồi cô còn nhỏ xíu á, thì có một hôm mà cô đá dầm các bạn, cho nên bị bắt bỏ ra ngoài cửa ngồi để mà đi cho nó hết, đi vào trong cái bô á, đi cho nó hết đi rồi mới được vào trong để ngủ. Thì cô ngồi á mà, đang đêm đang hôm, cô mơ mơ màng màng. Tự nhiên cái cô giật mình, cô dậy. Cô nhìn xung quanh thì cô cảm nhận có một cái gì đó nó sai sai. Và cái linh tính của cô á, thôi chết rồi, hình như là mình chuẩn bị gặp ma rồi. Lập tức ánh mắt hướng thẳng ra ngoài cửa. Ngay chỗ cái cửa sát đó các bạn, có ba cái bóng người, cái cửa rào á, có ba cái bóng người nha. Trên đầu họ có đội những cái mũ giống như là những cái ông quan ngày xưa các bạn. Ba ổng không có chịu đứng yên đâu, mà đổi chỗ cho nhau, giống như dạng là người đứng giữa phải không? Xong xíu nữa sẽ đổi chỗ cho cái người đứng bên tay phải, xong tiếp theo cái người đó sẽ đổi chỗ cho cái người bên cạnh. Cứ đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại, nhưng điểm chung là ba người này nhìn thẳng vào cái chỗ mà cô Đào cũng đang ngồi trên cái bô của mình đó. Gương mặt thì cô không có thấy rõ đâu, nhưng cô biết chắc chắn là ma luôn. Cho nên cô la làng la sớm lên: Ma. Và ông ngoại nghe thấy động từ bên trong phòng phóng ra. Ông đá cửa một cái rầm ngang, nhưng ông nhìn thì không hề thấy gì hết. Và ngay khoảnh khắc cái cửa được tung mở, ba ông phán quan đó tan biến vào trong không khí trước mắt của cô Đào. Mặc cho ông ngoại đứng kế bên gào rú rồi la dữ lắm: Ai bắt nạt con gái tao? Và thấy ánh mắt của cô Đào hướng thẳng ra ngoài cổng rào, cho nên là ông cũng xách cây đi ra tới ngoài đó. Ông mở ra ông nhìn, nhưng ông không thấy một cái gì hết các bạn. Và sau sự kiện đó, bản đi một thời gian tới khu vực cái hố bơm ở sau nhà. Không rõ là ngày xưa có nhiều người chết ở trên đây không, nhưng có một lần khi mà cô Đào đang nằm ngủ trong phòng á, cô nghe thấy tiếng bì bà bì bởm, xong rồi những cái âm thanh tẩm tẩm tẩm tẩm á, giống như tiếng của một cái người nào đó đứng ở trên bờ, xong nhảy xuống nước, lội vài vòng, sau đó lại nhảy lên, xong rồi lại nhảy xuống nước. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế, làm cho cô tỉnh giấc giữa đêm. Trong cái ánh sáng trăng mờ mờ đó, cô ngẩng đầu dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì cô thấy có một cái ông. Ông đứng ở trên bờ, ông nhảy xuống, xong rồi ông lại leo lên, xong rồi ông lại nhảy xuống. Thời điểm này thì cô chưa nghĩ đó là ma đó. Ai mà vô nhà mình ông nội nào vậy trời, tự nhiên vô bơi giờ này vậy ta? Lúc đó cô định cất tiếng cô hỏi rồi, nhưng tự nhiên cái linh tính của cô cản cô lại. Cô nằm xuống cô ngủ tiếp vờ như không nghe thấy gì. Cho đến sáng ngày hôm sau á, cô có hỏi kỹ mấy người trong nhà, anh chị em rồi ba mẹ, là tối hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng ai bơi sau cái hố bơm nhà mình hay không. Thì mọi người kêu là không ai nghe thấy tiếng gì hết, mặc dù cái âm thanh đó rất là lớn. Và vài ngày sau nha các bạn, nghe tin có một cái người nào đó trong xóm người ta chết, do là người ta nằm giống kiểu là nằm liệt giường mấy hôm rồi đó, dạng là trong cái tình trạng là chỉ chờ chút hơi thở cuối cùng thôi. Thì có nghe thấy là người đó hoàn toàn là tắt thở rồi, không biết có phải là linh hồn của người đó xuất ra và sang bên cái hố bơm này chơi hay là không. Và người tiếp theo trong nhà đó là dì lớn của bạn An. Dì lớn á, lúc mà sinh chị họ của An đó, thì dì có ở lại nhà bà ngoại để mà nghỉ ngơi. Tối nào cũng vào một thời điểm nha, là chị họ của bạn An đó, còn là trẻ sơ sinh nhưng mà nó khóc dữ lắm các bạn. Nó khóc ré lên, nó khóc kiểu mà dỗ không tài nào mà dứt được. Nhưng mà rồi qua được một thời gian á, thì cứ im lìm mà xong rồi ngủ ngon. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đêm khóc vài tiếng xong im xong ngủ á. Thì đến một cái bữa nọ, cũng đang đêm á, dì lớn dì đang ngủ, giường thì nằm cạnh cái cửa sổ. Bất giác là dì giật mình tỉnh dậy. Dì quay qua dì nhìn con của dì, giống như là có ai mách bảo dì phải dậy đi, con mày đang gặp nguy hiểm kìa. Thì đúng y chang, các bạn biết dì lớn thấy gì không? Có một cái bàn tay các bạn ơi, nó đỏ lè, cái móng vuốt của nó rất là nhọn và cực kỳ là dài nha. Nó đang từ trong cái khoảng không á, nó với vào con của dì. Trời đất ơi, dì giật mình luôn, căng con mắt nhìn cho nó kỹ lại. Thì dì thấy một con quỷ, cả người của nó như là màu máu vậy đó các bạn. Rất là dữ tợn luôn. Và đặc biệt khi mà phát hiện ra dì tỉnh giấc, nó nhe hàm răng của nó ra để mà nó cười với dì. Ở trong đó có hai cái răng nanh dài xuống qua tới cằm luôn. Càng ngày nó càng dơ cái bàn tay của nó ra để nó cố gắng nó bấu vào người chị họ của An. Khỏi phải nói rồi, mặc dù kinh hãi tột độ, nhưng người mẹ nào cũng thương con mình, thấy con mình nguy hiểm á, là bất chấp tất cả mọi thứ luôn. Dì hoảng lắm, vội vàng là ôm chầm lấy con chạy ngay xuống giường. Miệng của dì la to á, là mày cút đi, mày cút đi con quỷ kia, mày cút đi. Ngay khi này con quỷ nó vẫn tiếp tục nhìn dì và nó cười. Xong rồi nó quay lưng, nó bỏ đi ra đằng sau nhà, chứ tuyệt nhiên nó không biến mất nha. Và không phải một người duy nhất gặp con quỷ này đâu. Trong căn nhà của bà ngoại, người thứ hai là cái người dì sau cũng bị nó ghẹo luôn. Nó dâm dữ lắm các bạn. Dì sau thời điểm mà còn thiếu nữ thì đẹp lắm, mặt rất là xinh và giống như là một con búp bê vậy đó. Trong nhà và hàng xóm ai cũng khen hết trơn. Thì sau câu chuyện mà dì lớn gặp phải nói cho mọi người nghe, thì cái người dì sau cũng kể tiếp á, là có một lần khi mà dì đang đi vệ sinh, dì sau á nghe, nhà vệ sinh thời điểm đó cái cửa nó còn hỏng phần trên và hỏng cái phần dưới đó các bạn. Dì đang ngồi trong đó đang rất là chiêu chiêu như vậy nè, tự nhiên nghe thấy một cái tiếng cười nó quái ác y chang như cái giọng mà con quỷ kia nó tính bắt chị họ của bạn An mà dì lớn đã kể lại cho mọi người nghe đó. Nó cứ khà khà như vậy đó. Thì không biết là ai mà có cái giọng cười mà sao nó mất cảm tình quá vậy, nó khả ố quá vậy. Thì dì mới ngóc đầu lên, dì qua nhìn lá nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, cái đứa nào vậy trời. Thì khi mà dì nhìn lên trên cái nóc của cái cửa các bạn, dì thấy nguyên cái đầu đỏ lè luôn, răng nanh nhọn hoắt, đang cười khà khà và nhìn vào chỗ dì đang đi vệ sinh. Trời đất ơi, mà nó vừa dâm mà nó vừa dơ nữa chứ. Tao đang đi làm cái chuyện nặng như vậy mà mày còn nhìn được. Mà lúc đó nha, trời độ dì này, dì không sợ đâu. Bà chửi luôn các bạn, bà chửi ác lắm. Con quỷ kia mày đi ra, mẹ mày à, con quỷ hám gái, mày hám tao hay gì? Đàn bà con gái người ta đang ỉa đái mà cũng nhìn nữa hả? Chưa xong, bên cạnh có cái thùng nước, dì mới cầm cái gáo tạt thẳng vô trong mặt của con này 3-4 cái. Thì kết quả cuối cùng là nụ cười đã tắt, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Con quỷ nó biến mất tiêu luôn các bạn. Và kể từ đó hình như nó biết gặp phải cái người nữ này dữ quá trời, cái mỏ quá trời, cái mỏ mà nó không sợ mình. Cái mặt mình thấy gớm như vậy mà nó còn không sợ mình, nó chửi mà nó tạt nước mình nữa. Cho nên không bao giờ vì thấy con quỷ đó xuất hiện trong nhà thêm một lần nào nữa. Và tất nhiên rồi, một căn nhà được xây trên một khu đất nó tâm linh như thế thì cả cái xóm này nó cũng ồn ào và náo nhiệt về đêm dữ lắm. Có một cái hàng dừa ngay trước ngõ, cũng gần nhà của bà ngoại An thôi, người ta đồn nhau là có một con quỷ trên đó. Nói nào ngay thì con quỷ này ngày xưa là một người thanh niên ở trong xóm, nhưng mà tay chân ngồi không có yên, hay đi leo hái trộm dừa nhà người khác lắm. Có một lần ông đang hái trộm dừa, bị một cái ông kia, ông đứng dưới ông chọi đá lên, vừa chọi ông vừa chửi: thằng khốn, sao mày dám hái trộm dừa nhà tao, mày leo xuống đây tao đập cho chích mẹ mày bây giờ nè. Ông chửi rất là ác và ông ném đá cũng mạnh tay lắm các bạn, cho nên ông kia ông đâu có dám xuống đâu, cứ bám trụ trên cây dừa vậy thôi, làm cho cái cha nội dưới càng ngày càng tức thêm. Thậm chí là khi mà bực bội quá, đi ăn cắp rồi còn chửi ngược lại chủ nhà nữa, và xui đuổi thế nào cái ông chủ nhà các bạn, ông ném cục đá hét sọt một cái đùng, cha kia té từ trên cây dừa té xuống đất, xương cốt gãy hết, chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ luôn. Và từ đó về sau á, người ta nói rằng cái ông mà hái trộm dừa đó hay xuất hiện ở cái chỗ mình bị ném đá dữ lắm, tru tréo méo giật mà khóc lóc ỉ ôi. Có khi nha, còn thấy là cái ông đó đó, ông đi lảng vảng khắp nơi khắp xóm vậy. Và mẹ của bạn An, cô Đào, hay thấy là ông đó leo vào trong vườn nhà của bà ngoại để chơi. Tuy nhiên thấy vậy thôi chắc cũng sợ, cho chết thì ghê quá mà, cũng sợ người ta chửi miệng mồm sớm này chắc cũng dữ dằn lắm, nên là không có chọc phá gì hết, chỉ toàn là thấy đơn giản như vậy thôi. Và nhà bà ngoại thì nói chung cũng rất là thiên, do từ đời ông ngoại rồi ông cố ngoại trên là còn căn cơ xem bói làm thầy cái kiểu mà. Đặc biệt là bà ngoại nghe, bà rất là chỉnh chu về mặt tâm linh, mà đất nhà thì cũng rộng nữa, cho nên bà càng kỹ hơn trong việc tâm linh. Và khi bà mất á, bà thiên lắm. Nói nào ngay thì bà ngoại của bạn An qua đời sớm, chưa được gọi là hưởng thọ đâu. Và bà mất khoảng một tuần thì ngay cái ngày mở cửa mã, bà hiện về thăm con cháu liền luôn. Cô Đào kể lại là khi cô đang ngủ, tự nhiên cô giật mình dậy, cô thấy bà đứng ngay cửa sổ phòng bên, nhìn qua chỗ cô đang nằm. Và cái ánh mắt của bà rất là buồn. Tuy nhiên ban đầu á, cô không biết là mẹ của mình, tưởng đâu là bà ngoại mình á, có nghĩa theo vai bạn An gọi là bà cố á, tại vì bà ngoại nhìn giống bà cố dữ lắm. Cho nên là cô Đào cổ hỏi: bà ngoại ơi, sao bà không ngủ đi mà đứng đó ngó con chi rứa? Thì thấy là người phụ nữ đó quay lưng đi mất. Sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên bà ngoại đứng nhìn mình giờ này vậy trời? Cho nên là cô Đào ngồi bực dậy, nhìn qua bên kia thì thấy là bà ngoại của mình đang ngủ rất là say. Cho nên lúc đó cô biết là mẹ mình về thăm. Và trước khi bà mất thì nhà có mở một cái quán cà phê dạng ngày xưa, cà phê miệt vườn các bạn. Cho nên sau khi đám tang á, nghỉ một thời gian thì có mở bán để mà kinh doanh lại. Thì có một buổi tối nọ, một người khách ngồi cùng với hai ba người bạn gì đó, cũng trễ trễ rồi, đang bình thường, tự nhiên cái ông này ông chạy vào, ông nói với cô Đào á: em tính tiền lẻ giùm anh cái để cho anh còn đi về nữa. Mặt của ông tái mét luôn nha. Thì cô Đào mới hỏi lại là: ủa sao, có chuyện gì mà anh gấp gáp mà mặt mày của anh xanh chành vậy? Thì cái ông kia ông hỏi cô Đào á: có phải nhà em có một bác cao tầm này nè, mặc áo dài đen, xong rồi trên đầu có đội cái khăn đóng, mà bà vừa mới chết phải không? Nghe xong á thì cô Đào nói: sao giống mẹ mình dữ vậy trời. Ừ đúng rồi đó, nhà có người mới mất. Có phải cái bà ở trên bàn thờ kia không? Vừa chỉ tay cái ông đó, ông nhìn vào một phát một là muốn sụi ngay tại chỗ luôn. Thì ông mới kể ra: ừ đúng bà rồi đó, hồi nãy nè anh mới gặp cụ. Cụ bảo á, là sao bà ngồi uống khuya rứa mà chưa chịu đi về. Mi có biết là quán tới giờ đóng cửa rồi không? Về mau đi để con tao còn dọn quán. Nói xong là bà biến mất luôn, mà chỉ có mình cái ông này ông thấy thôi nha. Cho nên ông sợ dữ lắm các bạn, vội vàng là xin lỗi, ông quắn quéo tính tiền, rồi tất cả 1, 2, 3 bấm nút biến luôn. Và nói về tuổi thơ của bà ngoại đó, bà ngoại là dân ở Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột ha, đi xuống Đà Nẵng để lập nghiệp, do tuổi thơ của bà trên đó nó cơ cực quá. Và hồi nhỏ bà cùng với chị của bà đó hay mang những cái thúng chứa hàng hóa đem ra chợ bán. Có khi là đi lấy hàng trước rồi bán sau, nói chung là đi sớm lắm các bạn, khoảng tầm 3 giờ mấy. Trời lúc đó là toàn sương thôi à, chỉ có cái ánh trăng nó lờ mờ để soi đường đó. Bà đi với chị mình thì lâu lâu gặp những cái người hàng xóm đi chung, còn không á thì là toàn đi một mình thôi, có hai chị em. Và một hôm, trời nó cũng bình thường lắm, sương mù nó cũng ít ha. Hai chị em có gặp một cái đoàn người đi ở phía trước mặt thì mừng quá mà các bạn. Ngày xưa thì các bạn biết mưu sinh từ còn nhỏ lắm, nói chung là cũng không phải cứng cáp cái gì đâu. Thấy người trước nói chuyện sớm quá đi, hai chị em mới vội vàng á, mừng chạy lên thật là nhanh để mà nhập đoàn cùng. Tuy nhiên đi mãi nha, tăng tốc thậm chí chạy luôn đó, nhưng vẫn không có bắt kịp cái đoàn người phía trước. Và bất chợt có một cơn gió nó thổi qua, cả đoàn người biến mất trong sương mù ngay trước mặt bà ngoại và chị của mình. Và từ đó về sau, bà biết mình gặp ma rồi, cho nên không bao giờ bà dám đi như vậy nữa. Bà xin mẹ bà đổi cho bà công việc khác để không phải đi vào lúc tờ mờ sáng như vậy. Và trong mấy người con đó, thì cô Đào kể lại là bà hay hiện về để thăm cô nhiều nhất. Nói thẳng ra là theo cô để mà bảo vệ và che chở. Lúc mà cô sinh ở trong bệnh viện, tình trạng nó hơi ngặt nghèo, nó rất là khó luôn đó. Gần một ngày trời rặn đẻ nhưng vẫn không sinh được bạn An này ra. Đâm ra là cô Đào cũng bị kiệt sức. Trong cái tình trạng y tế ngày xưa, như vậy là bước một chân qua cửa tử luôn rồi. Thì cô Đào nằm ở trên giường, cô có thầm khấn một câu là má ơi, má cứu con với má. Thì đoàn một tiếng, sấm nổ ngoài trời cực kỳ lớn luôn các bạn. Ánh sáng nó rọi thẳng vào ở bên trong, làm cho ai nấy là đều giật mình hết. Và sau cái tiếng sấm đó, cô rặn một phát một là bạn An này chào đời. Và đêm ngay sau khi mà sinh đó, thì cô xuất viện liền. Giữa đêm hôm khuya khoắt, không một tiếng người, tự nhiên cô nghe thấy có âm thanh gõ cửa nhà. Bạn An thì đang ngủ rất là ngon lành, tự nhiên cái bạn khóc ré lên, dỗ hoài không có dứt. Cô biết là bà ngoại về thăm cháu rồi, cho nên bản thân cô cũng bình tĩnh dữ lắm. Bồng bạn An lên, dỗ, cố gắng là dỗ bạn cho bạn đến dứt đi ha. Xong khoảng tầm 5-10 phút sau, bắt đầu tình hình nó dịu lại, bạn không còn khóc nữa và bạn ngủ liền luôn. Nhìn đồng hồ khi này là vừa tới 3 giờ sáng. Theo như quan niệm của mọi người, đặc biệt là Việt Nam mình, thì sau 3 giờ là các linh hồn phải về lại âm phủ rồi, họ không có được nấn ná ở đây nữa đâu. Cô cũng theo cái suy nghĩ như thế. Và đó không phải lần đầu tiên, sau đó còn nhiều lần khác nữa các bạn. Thậm chí là cô còn mơ thấy người mẹ của mình. Và tất cả những cái lần mà gặp người âm đó, bà ngoại đều báo mộng cho cô biết những chuyện trong gia đình chuẩn bị xảy ra nhiều lắm các bạn. Nhưng mà khi kể lại câu chuyện này cho An nghe thì cô không có còn nhớ rõ lắm. Tuy nhiên trong số những đồ vật mà bà ngoại để lại đó, có cái tượng Quan Âm của bà, chính là bức tượng bà thờ ở nhà bà. Và sau này khi mà cả ông cả bà ngoại đều mất đó, con cháu thì nói chung là cũng bán nhà tranh giành của cải, duy nhất chỉ có bức tượng Quan Âm tạc từ đá bà ngoại thỉnh về là không ai thèm lấy hết, để trơ trọi giữa nhà vậy đó. Và chính cô Đào này nè là một người con rất giống bà ngoại ha, tâm thờ tâm cúng. Cô mới đem bức tượng đó về nhà của mình và thờ phượng cho đến ngày nay. Tuổi đời pho tượng đó còn lớn hơn cô Đào nữa. Bức tượng này theo như bạn An kể là linh dữ lắm nha. Không kể tới những cái lần mà thi cử, bạn lên thắp hương, bạn cầu hoặc là bạn cúng bái, lần nào bạn thi cũng được như ý. Thì có những điều tiêu cực, bạn để ý nha, là bạn không được sằng bậy khi ở trong phòng thờ. Hồi cấp 3, bạn bắt đầu là nghe truyện audio. Lúc mà bạn gia đình làm cái bàn thờ á, thì tự nhiên bạn cũng phụ, bạn dọn dẹp này kia, thì bạn mở chuyện lên bạn nghe chuyện linh dị đồ Trung Quốc rồi này kia đó. Hai lần bạn gặp tâm linh đều là vì khi bạn nghe truyện linh dị lúc ở gần pho tượng đó. Một lần là bạn ở một cái nhà cũ của bạn nha, không phải là nhà của bà ngoại đâu. Ngay chỗ cái hành lang dẫn vào phòng thờ có kê một cái bàn ủi. Lúc mà bạn ủi đồ thì theo thói quen bạn nghe vậy đó. Đang làm rất bình thường thì tự nhiên có cái tiếng sột soạt ở trên máy tôn. Bạn mới bấm dừng điện thoại lại để bạn nghe kỹ coi. nó là cái tiếng giống kiểu con mèo hoặc là con chuột gì đó các bạn. Nó có đi qua đi lại, đi qua đi lại, cho nên bạn thấy bình thường thôi, lại mở chuyện để mà nghe tiếp. Nhưng được khoảng vài phút sau thì có một cái tiếng đùng rất là lớn ngay trên đầu của bạn luôn. Lúc đó bạn đang sợ do nghe chuyện mà lại gặp thêm cái âm thanh như vậy nữa, nên bạn điếng người. Bạn bấm tắt điện thoại ngay lập tức để coi coi là trên đầu mình có cái gì. Nhưng không gian nó im bặt, kể cả tiếng loạt xoạt cũng không còn nữa. Và cái tiếng động to như vậy, bạn suy nghĩ lại, để phát ra được cái âm thanh đó thì con mèo nó phải rất là mập, nó phải là con chó luôn đó, chứ còn không, không thể nào mà tạo nên cái âm thanh như thế. Cũng không phải tiếng ném đá nữa, âm thanh nó khác các bạn, mà ai rảnh đâu tự nhiên ném đá vào nhà bạn làm cái gì. Đó là lần đầu tiên. Cho đến lần thứ hai ha, đang trong cái căn nhà bạn ở hiện tại nè, bạn lau dọn bàn thờ để cúng mùng 1 đầu tháng, bạn vẫn mở truyện lên để bạn nghe, thì rất là lạ. Bạn vừa để điện thoại xuống để lau dọn thì cái âm thanh nó bị ngắt quãng các bạn. Bạn nhìn vào trong điện thoại, bạn bấm tắt, tức là bạn bấm tạm stop dừng lại đó, xong rồi bạn bấm play tiếp thì vẫn nghe được như bình thường, mạng không có lắc hay là không có cái gì đâu. Trên điện thoại lúc nào cũng có hai chế độ, một nếu hết wifi là nó tự động chuyển qua 4G. Vậy nha, cứ mỗi lần bạn đang lau dọn bàn thờ thì cái tiếng động trên điện thoại âm thanh đó nó có bị ngắt quãng giật. Khi bạn quay lại đó, bạn bấm dừng xong bạn bấm play thì nó lại mở lên như bình thường, không có chuyện gì. Nhưng đến lúc dọn bàn thờ thì nó bị như thế. Bạn nghi nghi rồi, hình như là gặp rồi đó. Cho nên bạn mới thử đổi qua bạn nghe nhạc, thì nghe trơn tru từ đầu đến cuối, không bị làm sao. Cho nên từ đó về sau á, bạn mới có một cái kinh nghiệm cho riêng mình, là khi ở gần pho tượng, bạn dọn bàn thờ này kia là tuyệt đối không bao giờ được nghe những cái câu chuyện như thế. Và sau khi bà ngoại qua đời, gia đình của bạn An chuyển ra ở riêng, và ngôi nhà đầu tiên mà ba mẹ ở là trên đường Hải Hồ. Hồi đó do là mới sinh bạn An ra, cho nên là có nhờ cậy một người vú nuôi. Bà vú này thì cũng lớn tuổi hơn cô Đào tầm khoảng vài tuổi thôi. Và buổi tối đó, bà hay bồng bạn An ngồi trên cái ghế đu đưa để mà ru bạn ngủ. Mà ngồi như vậy thì sẽ đưa cái lưng ra ngoài đường. Mọi chuyện cũng bình thường cho đến một buổi tối, khi mà bạn An ngủ trong phòng với lại cô Đào rồi, bà vú này nè, bà cũng ngồi đung đưa ở ngoài trước vậy đó, thì bất giác bà nghe một cái giọng nữ, là giọng của cô Đào ha, đứng kế bên bà và trò chuyện với bà. Người đó đặt tay lên trên vai của bà đó, xong rồi hai chị em nói chuyện qua lại rồi đủ thứ hết trơn. Và có một cái cảm giác của bà vú á, là bà lạnh trong người dữ lắm, sao mà nó ớn từng cơn hết trơn ta. Khi này nè, nói chuyện một hồi xong á, thì bà vú bà bắt đầu bà buồn ngủ. Bà lơ mơ màng màng, thì đến một hồi sau, bà thấy là cái tay của người kia không còn đặt lên trên vai của bà nữa, và quay đầu lại thì không thấy người đó đâu. Có một cái chi tiết từ lúc người đó xuất hiện là bà vú không quay đầu lại để nhìn người đó nha, hoàn toàn là nói chuyện như vậy thôi. Cho tới giây phút này nè, bà cảm giác có cái gì đó hơi sai sai rồi, nên bà mới chạy vào trong. Bà thấy là cô Đào đang ở trong phòng, và bạn An á, thì bạn đang ngủ rất là ngon. Vậy thì ai nói chuyện với bà nãy giờ ở ngoài? Xong rồi đó, hiểu rồi nha. Bà mới đóng cửa phòng lại và kể câu chuyện đó ra cho cô Đào nghe. Lúc đó, đó thì cô Đào cũng sợ lắm, nhưng mà thấy con gái của mình không có khóc, nên cô nghĩ chắc không sao đâu. Cô mới mở nhạc rồi cô niệm Phật, xong rồi cô thắp hương lên cho nó ấm nhà thôi. Và bà vú này nè, có một cái tật xấu lắm các bạn. Ông bà mình nói rồi, là bà hay ngồi soi gương và chải tóc vào mỗi tối khuya dữ lắm. Và mỗi lần như thế là bà ngồi trên cái ghế đó đó, bởi vì nó đối diện một cái gương lớn, cho nên vong vía có thể người ta hiện ra để người ta chọc bà như vậy. Và xong câu chuyện trong căn nhà trên đường Hải Hồ, qua tới cái căn nhà thứ hai. Căn nhà này thì ngay trong hẻm gần nhà của bà ngoại thôi. Thời xưa chỗ đó nó là cái kho gạo các bạn. Sau này thì nhà nước chia ra làm 4 căn nhà nhỏ, xong rồi bán lại. Về cơ bản căn nhà thứ hai của bạn An vẫn giữ kiến trúc của kho gạo đó. Và đối diện dãy 4 căn nhà là một cái bức tường rào ngăn cách với khu nhà tập thể. Mà ngày xưa khu nhà tập thể này là nhà tù các bạn, tù giam những cái người bị dính tới chính trị đó. Thật ra là chỉ để giam và chờ chuyển tù nhân qua cái chỗ khác. Nên về bản chất trong đó cũng không có gì tàn khốc lắm. Nhưng vào cái thời chiến các bạn, kiểu gì mà cũng không có chuyện tâm linh, kiểu gì mà chẳng có người chết trong cái chỗ như vậy. Nói về kiến trúc của nó trước, theo như lời bạn An kể là nó vẫn giữ nguyên đó, là kiểu một căn phòng không có tường ngăn gì bên trong, có một cái cửa ra vào, một cánh và một cửa sổ có song sắt, nhìn y chang như phòng giam luôn. Có hai dãy, một dãy 3 phòng lớn chưa tới 70m² và một dãy 4 phòng nhỏ hơn chưa tới 40m². Màu sơn thì nó cũ, xong rồi qua thời gian nó bị bám rong bám riêu, giống như kiểu là chưa từng sơn sửa lại vậy đó. Và trong góc á, nó còn có một cái cây đa lớn nữa các bạn. Nhà tù cộng cây đa thì thôi combo hết nước chấm rồi. Cái rễ cây đa này nè, nó lan ra hết hai bên dãy và lan trên một cái nhà tắm chung ở gần đó, bám riêu xanh và trơn trượt, nhìn nó tối ôm mà. Và ở giữa là một cái sân lớn, có một cái vòi nước để cấp sinh hoạt cho cả một khu luôn. Thì hồi xưa lúc mà mới về căn nhà thứ hai, cô Đào cũng cho người tới tụng kinh, xong rồi cũng mời sư thầy về làm lễ rồi cúng kiến này kia. Thì hữu duyên mấy vị sư thầy kia có nói đó, khu bên đó là có nghe, vong vía là nhiều dữ lắm đó, cho nên hạn chế đừng có để đứa nhỏ này qua bên đó chơi, ý nói bạn An này nè. Cho nên cô Đào cũng rất là sợ, lúc nào cũng cực kỳ là kỹ lưỡng. Và chính vì cả của bạn An á, là cái người gặp cái con quỷ háo sắc đó các bạn. Có một lần dì qua bên đây chơi, và dì là cái người mà nhẹ bóng vía, dì nhìn thấy được ha, dì cảm giác được đó. Trong cái buổi chiều tà ngày hôm đó, hai chị em đứng trước cửa nói chuyện quá trời, nói tùm lum tà la, nói đủ thứ trên trời dưới bể hết trơn. Thậm chí đến khi mà dì cả kêu á, là thôi giờ tao về nha, đi ra tới ngoài cổng rồi các bạn, vẫn còn nói tiếp, từ trong nhà ra tới cửa nhà, ra tới cổng rào vẫn còn nói, giống như là cô Đào á, cô đang cơm, kiểu là rồi cái chuyện chị chưa kể xong hết mà chị đâu có được về, chị không kể xong là trời em ngồi em bứt rứt đêm nay em ngủ không được á, cứ ngồi nói quá trời nói. Nếu gì cả lại nói xong đến một hồi á, gì cả bức xúc lắm các bạn, gì kêu mi ngu quá à, mi bồng con mi ra đây, mi đứng nói chi mà nói lắm dữ vậy, mi có biết bên kia, ý là nói cái khu nhà tù các bạn, có mấy chục con mắt đang ở sâu song sắt nhìn lờm lờm về phía mình không. Mi bồng con mi vô nhà mau lên, chiều tối rồi mà mi không biết giữ ý giữ tứ gì hết, bộ nói nãy giờ mi chưa đã hay sao. Nghe như thế nên là cô Đào cô vội vàng là ôm bạn An đi ngược vào trong nhà. Và bạn An có kêu á, trong cái giai đoạn đó khu mà bên kia nó vắng dữ lắm các bạn, được có 2-3 gia đình gì đó thuê thôi, mà dì cả lại kêu là nhà nào cũng có mấy chục cặp mắt đỏ lờm nhìn qua bên nhà mình, thì ai vậy, không phải quỷ chứ ai nữa. Và đặc biệt nghe, trên một cái khu đất mà nó nặng âm khí, nhà tù thì các bạn biết rồi, cho nên những người sinh sống trên đó họ bị nhiễm cái gọi là cái tà đó các bạn. Bằng chứng là dân bên đó nó làm sao sao á, có một cái cặp vợ chồng trẻ khoảng 2-3 đứa con gì, thuê một căn nhà bên kia để ở. Ông chồng thì sáng bình thường lắm, nhưng mà những hôm nhậu say về thì ổng rồ ga, ổng chạy loạn bên khu đó. Ổng rú ga rất là to, ổng la hét rồi ổng gầm lên như một cái con thú hoang sổng chuồn vậy đó. Ổng đập phá đồ đạc chung của mọi người. Xong rồi sáng ra các bạn, ổng bình thường à, ổng cười nói hiền hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như là ai nhập ổng đêm hôm trước vậy đó. Thì tất nhiên mọi người cũng nghi chắc làng cha này bị vong nhập rồi, với cả một cái khu nhìn nó âm u như vậy á, làm sao mà không có những câu chuyện này được. Bà An thời điểm nó còn trẻ thích leo rào nhảy qua đó chơi bời, ở trong đó thì nhiều mèo hoang và có những cái cây đa như thế, cây trứng cá bóng rất là to nên mát lắm các bạn. Tuy nhiên là cũng chỉ dám đi ban ngày thôi, chứ chiều tối là không có dám qua. Mặc dù tính của bạn là cũng gan lắm chứ không phải là nhát gì đâu. Và đặc biệt là sau vụ cái ông kia đập phá đó, thì bạn, nói chung là bạn trén dữ lắm, không có dám kiểu làm bén mảng qua nữa. Và thậm chí là bạn cũng không có dám nhìn qua luôn. Nhưng nha, cái ông này nè, ổng chỉ bị đúng một đoạn thời gian ngắn thôi, sau đó ông lại hiền lành như cũ. Ổng cũng có đi nhậu, nhưng mà về thì ổng cũng bình thường à, chứ không có còn khùng khùng điên điên nữa. Nên không phải là ổng khùng do nhậu đâu các bạn, mà chắc chắn là vong vía trong những cái căn nhà đó đó, và trên cái miếng đất này nè, ám ổng rồi. Và ngộ một cái nha, là đất Đà Nẵng ngay khu mà bạn ở, nó bê tông hóa từ thời Pháp luôn. Vậy mà những cái cây cối ở đó, cây nào cũng mọc từ nền xi măng, mà kích thước thì thuộc là cây cao bóng cả, phủ kín cả một vùng. Trái thì nó chi chít, tường rào bằng gạch ngăn cái khu nhà bạn với lại cái khu nhà tù sau này là khu tập thể. Tự nhiên mọc đâu ra một cây bồ đề, và nó mọc từ trong tường mọc ra, mà tán cây của nó cao lên tới tầng 2, che được cỡ 20 mét vuông á, được khoảng sân của hai cái khu nhà luôn nha. Nó to tới mức sắp làm đổ cái hàng rào đó. Thì mọi người của hai khu mới kêu thợ tới để mà cưa cái cây đi. Cưa xong á, thì mấy ngày sau cây nó chết. Gỡ gốc cây ra để coi á, thì cái rễ các bạn, nó chỉ bám ở trên tường thôi. Vậy làm sao mà cái cây nó lại lớn đến như thế được? Và thậm chí á, cái lúc cưa cây thì bạn An này còn nhỏ mà bạn phản đối dữ lắm, tại bạn muốn bảo vệ môi trường đồ này kia đó. Thì mẹ bạn mới kéo bạn qua cái khu bên kia, nhìn kỹ gốc cây xong rồi nói đó, con thấy không, có cái rễ cây nào mà mọc từ tường ra mà nó to lớn mà nó chắc chắn như vậy? Cái cây này là do ma nuôi đó, chứ đâu ra dinh dưỡng mà cây lớn tới cỡ này. Và sau cái đợt cưa cây đó thì Đà Nẵng dính bão kinh lắm, làm bật cái gốc cây trứng cá trong khu tập thể ngay trong đêm luôn. Và sáng ngày hôm sau á, thì mọi người thấy cái gốc cây trứng cá nó chỏng chơ à. Chỉ có điều là gốc cây bé lắm các bạn, không có đâm sâu đâu nên mới bị bật gốc như vậy. Và mẹ của bạn An cũng kêu á, thấy không, cái cây đó cũng là do ma nó nuôi lớn đó. Mà từ khi hai cái cây bật gốc rồi thì nhà bạn thấy cái khu bên tập thể nha, nó bớt u ám hơn hẳn. Những người thuê bên đó cũng nói cười nhiều hơn, nhưng mà trời tối là nhìn nó vẫn ghê nha. Và tất nhiên trong một cái khu á, ma quỷ như thế thì nhà bạn cũng không thoát được. Lần này chính bản thân bạn An là người chứng kiến. Cấu trúc nhà bạn chia làm hai khối, nhà trước nhà sau đó. Cái nhà trước á, thì có phòng khách nè, ở phía sau là phòng ngủ của ba mẹ bạn, kế đến nó là cái cầu thang dẫn lên trên tầng gác. Tầng gác trên đó thì nó cũng lót bằng gỗ thôi, cho nên không có nhà vệ sinh đâu. Ở sau cái cầu thang dưới tầng 1 á, nó là cái phòng bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh. Và ở trên thì có thêm hai cái, trên cái gác đó thì có thêm hai phòng nữa. Trong đó có một cái phòng thờ. Và trước sự kiện cây bật gốc, có một lần khoảng tầm 5 giờ sáng hơn chút xíu thôi, bạn An bạn dậy sớm học bài, bạn khát nước với lại bạn mắc vệ sinh, cho nên bạn đi xuống dưới để lấy nước. Thì lúc bước xuống cầu thang đó, bạn nhìn có một cái bóng trắng đứng ở ngay sát cửa sổ bếp, và nó đứng bên ngoài nhà nha, chứ không phải đứng ở bên trong đâu. Khi này bạn chưa biết là cái gì nên bạn bước xuống cầu thang thêm một bậc nữa thì bạn càng thấy rõ hơn. Bước một bậc nữa thì lại bạn thấy cái vai của cái bóng trắng đó. Khi này bạn nghĩ, sao kỳ vậy ta, ai đứng trong nhà mình mà đứng yên bất động nhìn thẳng vô cái bếp vậy trời. Bây giờ á, mình mà bước xuống nữa thì mình thấy được cái cổ của nó rồi, tại thấy được cái vai rồi mà. Nhưng nếu mình thấy được cái cổ của nó, lỡ đâu nó không có cái đầu rồi thì làm sao? Mà giả sử mình thấy được cái đầu của nó máu me không à, là mình còn ghê hơn nữa. Cho nên bạn không có dám đi tiếp, ngoảnh đít quay lên lại phòng, bạn nhịn đi đái luôn nha. Cho đến khi cả nhà về ăn sáng tầm khoảng 6 giờ đó, là bạn ù chạy ra khỏi phòng để bạn xuống, bạn nhìn kỹ coi có ai kê cái tấm ván hoặc là cái cây gì để cho bạn nhìn lầm hay không. Nhưng không hề có. Cái khung cửa sổ nó trống hô trống mắt rồi. Hồi nãy chính xác là bạn thấy vong rồi. Đó là lần đầu tiên. Qua tới lần thứ hai, bạn không nhìn thấy nhưng mà bạn nghe cái tiếng bước chân. Nhung Nguyễn mới mô tả xong cái tầng gác á, nó là sàn gỗ. Qua thời gian là mối mọt, đi lên cầu thang đã nghe cái tiếng cọt cà cọt kẹt rồi. Năm đó bạn An học lớp 7, bạn hay thức khuya để bạn đọc truyện dữ lắm, nhiều khi là tới 5 giờ sáng lận. Và trong giai đoạn này bạn phát hiện ra một điều là có tiếng bước chân vào đêm khuya khoắt cứ đi quanh nhà của bạn. Thời gian đầu thì bạn tưởng là mẹ mình đi kiểm tra coi là con ngủ chưa. Thời điểm đó đó thì bạn nghĩ như vậy nên bạn an tâm. Nhưng sau này không phải. Sau 12 giờ đêm chắc chắn là mẹ của mình ngủ rồi. Và lắng tai nghe kỹ, không hẳn là tiếng bước chân mà là tiếng cọt kẹt do mọt ăn vào gỗ các bạn. Có nghĩa là phải có người di chuyển trên cái sàn này thì mới tạo ra âm thanh như thế. Nhưng Nếu như có người đi, tại sao không nghe tiếng bước chân mà chỉ nghe cái tiếng sàn nó ọp ẹp thôi? Bạn để ý, âm thanh là cái người đó bước lên từng bậc một của cái cầu thang dẫn lên tầng 2, sau đó sẽ đi dọc hành lang tới căn phòng nhỏ, sau đó cọt cà, cọt kẹt tới ngay chỗ phòng thờ, và cuối cùng cái âm thanh đó dừng trước cửa phòng của bạn An. Và đặc biệt đêm là bạn không có đóng cửa ngủ nghe. Rất là sợ luôn. Vài lần đầu thì bạn nhắm mắt lại, bạn che cái mền qua đầu, bạn không có muốn nhìn, không có muốn để ý, không có muốn quan tâm nữa. Nhưng mà nó lặp đi lặp lại khiến cho bạn cũng quen đi. Nên có một lần đó, chắc là mẹ của mình thôi, bạn nhủ là như thế. Cho nên bạn nằm bạn đợi, đến khi cái âm thanh cọt kẹt dừng trước cửa phòng của bạn, bạn mở mắt ra, ngoái đầu lại để coi á, thì đúng thiệt, ngay trước cửa, như những cái suy nghĩ đầu tiên là không có ai hết, hoàn toàn là một cái khoảng không, nó tối đen như mực. Tuy nhiên, cảm giác lúc đó của An là bạn không sợ, do bạn đâu có nhìn thấy cái gì đâu. Bạn còn tự nhủ, không phải, mối mọt nó ăn gỗ đó, nên nó mới tạo ra cái tiếng như thế. Nhưng mà về sau nghe, bạn tự thành thật với bản thân là không có con mối con mọt nào nó ăn mà nó có thể tạo ra cái tiếng động như vậy. Bạn biết là ma đó, nó đi qua đi lại trong nhà bạn vào giữa khuya, nó đang đứng trước cửa phòng của bạn. Vậy mà lần nào nha, nó tới cửa phòng, bạn cũng quay lại để mà bạn coi hết. May là bạn không thấy gì, chứ nếu thấy có khi là bạn đứng tim, bạn chết trên giường ngủ luôn. Và đó là kết thúc tất cả những câu chuyện trong ngôi nhà thứ hai. Qua đến ngôi nhà thứ ba, khi mà ba mẹ của bạn An dời đi vào năm bạn học lớp 9. Ngôi nhà này thì chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Nó nằm ở vùng ngoại ô của Đà Nẵng, nhưng xung quanh cũng nhiều những cái tiện ích dữ lắm. Khoảng thời gian này thì trường cho nghỉ học sớm để học sinh tự ôn thi chuyển cấp. Và lúc đó bạn thấy trong cái căn nhà thứ ba này có người. Cụ thể hơn là vào một buổi trưa, ở nhà bạn đang ngồi coi tivi trong phòng khách á, trong một tích tắc thôi, có một bóng người đi lên cầu thang, và cái vị trí tivi là nó nằm ở trước cái cầu thang nghe. Bạn diễn tả lại cái bóng đó, nó trắng toát, nó rất là đẹp, nhìn như là trăng rằm vậy đó các bạn. Thấy rõ tất cả những cái chi tiết từ ánh mắt, cử chỉ, tóc tai, mọi thứ luôn dáng dấp như thế nào. Nhưng chỉ có điều là bàn chân á, là không thấy được thôi. Đây là một người phụ nữ đứng đằng sau tivi, tay để lên lan can cầu thang, mặt ngước lên nhìn vào phòng thờ trên tầng 2. Ánh mắt của người này đầy suy tư nhưng có vẻ hài lòng lắm các bạn. Và chỉ trong vòng một sát na, là một tích tắc đó, bà biến mất tiêu. Chính vì cái cảm giác nó rất là khác cho nên là bạn không có thấy sợ đâu. Bạn còn thầm nghĩ đây không phải là ma mà là một vị nào đó. Tại vì ma làm sao mà đẹp, làm sao mà người ta có cái cảm giác dễ chịu như vậy được. Và lần thứ hai cũng ngay tại vị trí cầu thang này, sau sự kiện thứ nhất tầm một tuần á, bạn lại thấy một cảnh tượng. Có một bầy người lúc nha lúc nhúc ngay chân cầu thang, người đang vào nhau nó chồng chéo giống như là một cái ổ rắn vậy đó các bạn, cứ trườn qua trườn lại, trượt lên cơ thể của nhau. Những cái bóng này màu xám xịt à, không có nhìn rõ mặt mũi đâu, chỉ toàn bóng người nó như dòi vậy đó các bạn. Và cũng chỉ trong một tích tắc, khung cảnh nó biến mất. Lần này là bạn sợ nè, bạn không có dám ngồi dưới nữa mà bạn đi thẳng lên trên lầu. Và mấy hôm sau bạn biết được là về cái lịch sử ngôi nhà của bạn ngày xưa nó kinh khủng lắm. Nó là một cái miếu thờ nha. Bạn nghe loáng thoáng từ cái cô bán bún hàng xóm, bạn cũng lúc đầu nói thiệt là bạn cũng không có để tâm lắm đâu. Bạn cũng không có kể cho mẹ, tại vì sợ ba mẹ cũng lo lắng cho bạn đó. Tuy là hồi trước mẹ cũng hay kể là mẹ mơ thấy có một bà nào đó lớn lắm nha, đang ngủ trong nhà của mình. Và do biết danh tính của mẹ trong giới tâm linh, tại vì cô Đào cổ hay đi cúng kiến về làm phước lành, rồi cổ cũng thờ tự rất là đàng hoàng tử tế đó. Nhưng bản thân của bạn thì bạn An bạn không có tin mấy đâu. Và kể từ cái ngày thấy cảnh tượng đó thì bạn cũng bắt đầu là hơi nghi ngờ rồi. không lẽ cái nhà của mình ngày xưa là cái miếu thờ thì sao ta? Nếu mà ở trên đây thì sống cái kiểu gì đây? Và cái người đàn bà đó là bà nào? Bà lớn cỡ nào đấy trời? May mắn là sự kiện nó rất là nhẹ nhàng, thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cho đến tầm 2 năm sau thì có một câu chuyện. Bạn có một người chị họ từng thoát chết, mà hồi trước đó cái người này cực kỳ nhạy về tâm linh như Nguyễn đã giới thiệu ở đầu video này nè. Chị đó tên là chị Liễu, và chị kêu là nếu mà ai đó đứng từ đằng sau mà nhìn chị là chị sẽ biết được liền luôn, chắc chắn là ma nhìn chị mới có cảm giác đó nha, chứ còn người thì chị thấy cũng bình thường à. Và linh cảm của chị nó nhạy bén dữ lắm, chưa kể là chị hay mơ những cái giấc gọi là chiêm bao, gọi là đoán trước tương lai xảy ra đó. Và hồi đó bạn có từng rủ chị này đi vào chùa trong một cái buổi tối, lúc đi ngang qua hàng cây bồ đề trong sân thì bà Liễu bà nổi hết da gà luôn, bà lạnh mà tới nỗi tụi bà run cập như vậy nè. Xong bà mới quay qua, bà ôm bạn An thì bà nói là bà cảm giác nó dễ chịu lắm, giống như kiểu là cái vía của bạn An á có thể át đi cái sự âm u của những nơi mà có ma có quỷ. Và ở trong chùa thì vong nhiều, giống như có những cái chỗ người ta gửi vong, ta cúng vậy đó, thì vong nhiều lắm các bạn, nên là bà Liễu bà cảm giác như vậy cũng đúng thôi. Đến cái hôm á mà bà lên nhà của bạn An, bữa đó là 15 tháng 7 âm lịch, là ngày Vu Lan. Và do chị em họ tụ tập ở nhà chơi, cho nên là cô Đào á, cô cúng đơn sơ hơn mọi khi. Và tối đến, cô còn mở phim ma cho nguyên đám coi ngay tại cái tivi mà bạn hai lần nhìn thấy tâm linh á, thay vì bình thường là cô sẽ mở nhạc hoặc là cô mở kinh Phật. Và thế là chuyện gì tới nó cũng tới à. Tự nhiên đang coi bình thường, cái bà Liễu á, bà khóc. Bà khóc nức nở giống như là một cái người mà bị bồ đá hoặc là tan gia bối rối vậy đó. Bà khóc quá trời khóc luôn. Xong bà chạy lại, bà mới ôm ngay chỗ cái cầu thang, rồi bà nhìn thẳng lên trên hướng cái phòng thờ các bạn. Xong rồi bà khóc, khóc quá trời luôn. Thì cô Đào cô mới đi ra, cô hỏi là ủa có làm sao vậy. Thì bà Liễu bà kêu là dạ con không sao đâu. Xong rồi bà chạy lên trên phòng, thì mọi người cũng đi lên theo bà vậy đó. Và lúc này nè là nghi có cái chuyện gì rồi, cũng hỏi nhưng mà bà không có nói, nhất quyết không mở miệng là không mở miệng nha. Và một hồi sau thì bà bình tĩnh lại, bà không khóc nữa, tinh thần bắt đầu là ổn định. Mọi người mới kéo nhau trong phòng ngủ á, có cả cô Đào cũng nằm trong cái phòng của bạn An luôn, do cái căn phòng nó lớn dữ lắm, với lại cũng tiện canh mấy đứa nít này lỡ xem bậy xem bạ gì sao. Thì mọi người có ngồi nói chuyện và có mở chuyện ma lên để nghe. Nghe tới 3-4 giờ sáng mà cô Đào cũng ngồi chơi với mấy đứa con, mấy đứa cháu của mình á, thì đang nghe giữa chừng mọi thứ rất là yên bình. Tự nhiên cô Đào cũng quay qua cũng nói với bạn An á, tắt đi, tắt cái điện thoại đi, tắt chuyện đi, không nghe nữa, tất cả mọi người là đi ngủ hết. Khi này nè, sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên cái đang chơi vui mà sao cái ngộ vậy trời. Tuy nhiên mọi người cũng làm theo. Hết cái buổi tối ngày hôm đó sang đến buổi sáng, mọi thứ nó cũng bình thường trừ bà Liễu. Mỗi lần bà đi ngang cầu thang là bà khó chịu lắm, nhất quyết bà không đi một mình mà lúc nào cũng phải ôm chầm lấy bạn An đó, giống như cái khi mà bà ở trong chùa. Ôm An xong rồi đi lên đi xuống, cứ đi lên ngang qua cầu thang là bà thấy ôm bạn An cho bằng được. Và rồi không biết suy nghĩ kiểu gì mà bà Liễu quyết định là nói cho cô Đào nghe. Lúc đầu á thì bà kêu cô Đào, cô lên trên phòng thờ, cô thắp nhang, cô cúng cơm đi ha, cô cúng đi. Thì cô Đào á thấy nhỏ này hôm qua khóc nức khóc nở, bây giờ nó nhắc mình vậy thì giống như kiểu là nó biết cái gì rồi, nên cô cũng làm theo. Cho đến cái buổi tối cùng ngày á, bà Liễu bà kêu á, trời khó thở quá, sao mà khó thở mà bức bối mà bực bội quá vậy trời. Bà ngồi bà cứ gãi, xong rồi bà, tức là bà lầm bầm mà bà khó chịu, mà nhìn cái nét mặt của bà không phải là bà giỡn chơi đâu nghe, mà thiệt cái gương mặt nó giống như là nếu như mà bây giờ không giải quyết cái vấn đề này là bà sẽ chết liền ngay tại chỗ vậy đó. Và bà kêu mọi người là không có mở phim, mở gì nữa, bây giờ là mở nhạc đi, mở nhạc Phật á, mở kinh Phật, mở cái gì nghe đi. Thì mọi người cũng làm theo. Xong rồi sau đó bà mới đi ra, bà kêu cô Đào, bà nói như vậy nè, trong nhà cô có người nha cô Đào ơi, cái vị này lớn dữ lắm, lớn lắm luôn cô Đào, không phải như mấy cái người mà vất vưởng ở ngoài đường mà con từng cảm thấy đâu. Lúc này chính cô Đào cũng nói lại á, Là mày biết tối hôm qua tại sao tao kêu tụi bay tắt chuyện ma đi không? Sở dĩ tao bắt tụi bay phải đi ngủ, tại vì lúc chuyện ma nó đang mở, tao nghe thấy có tiếng bước chân ở trên mái tôn. Nó bước qua bước lại, bước qua bước lại trong lúc tụi bay đang nghe. Và thậm chí là còn có tiếng xì xào nữa. Mà cái câu chuyện ma đó, khi mà nhạc nền nó vang lên những cái đoạn ghê rợn đó, thì ở trên đó người ta càng nói lớn hơn. Mà tao nhìn qua tụi bay chắc chắn là tụi bay không nghe, chỉ có một mình tao là nghe thấy thôi. Cho nên là tao mới kêu tụi bay tắt đi. Vong vía trên đầu của mình quá trời. Cái nhà này nó thiên dữ lắm mẹ ơi. Và bà Liễu bà cũng xác nhận đúng là như vậy. Thì đặc biệt là bà hay chỉ vào cái đoạn cầu thang đó. Và nói thêm về căn nhà này nè, khi mà bạn An bạn hỏi kỹ thì mẹ bạn kêu căn nhà của bạn là nằm ở trên đường AH5. Dân ở đó chắc chắn biết nhà nào luôn. Và trước đây nó là một cái miếu thờ, hay nói đúng hơn là một cái đình làng thờ thành hoàng hay gì đó, rất là thiêng. Cho đến sau này thì có người mua lại khu đất đó, xong rồi kêu đội thi công các bạn tới đập phá. Thì lúc đầu á, máy móc đưa tới phải không, là nó bị hư hết. Nó hư xong rồi nó đề không lên, rồi đủ thứ những cái chuyện xui rủi. Thậm chí là cái ông chủ nghe, ông biết như vậy rồi, thấy cái miếu thờ rồi đâu có ai mà dám đụng tới những cái vấn đề đó đâu. Bây giờ làm đường là ông phải né chùa ra chứ, né nhà thờ ra chứ đừng nói chi. Đây là cái miếu thờ thành hoàng có từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cái ông chủ đó ông không sợ các bạn, ông quyết tâm ông làm cho bằng được. Và kết quả cuối cùng là ông bị vượt cho chết luôn. Thế là ngôi đình vẫn còn được bảo tồn y nguyên. Nhưng cái miếng đất á, thì bán lại cho người chủ thứ hai, là hai vợ chồng già. Hai ông bà này á, thì cũng không tin vào tâm linh. Họ cũng cố gắng là đập nát cái ngôi đình đó. Và kết quả là gì các bạn biết không? Một cơn thịnh nộ ập xuống gia đình của họ luôn. Hai vợ chồng già có người con trai duy nhất thôi, thì bị tai nạn giao thông chết bất đắc kỳ tử ở cái tuổi thanh xuân. Và hai ông bà chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn á, thì ông chồng chết khi mà đang trong công trường xây dựng. Nghe nói là ông té vào cái hố xi măng các bạn. Hai người đàn ông trong nhà, một chồng một con, gặp tai nạn. Cho nên là bà vợ bà hốt hoảng dữ lắm. Ta nói mời sư thầy khắp nơi về làm lễ cúng bái rầm rộ nha. Và sau thì bà có chuyển ra ngoài và cho thuê cái căn nhà đó. Và những cái người thuê sau khi đập miếu thờ xây lên rồi thì sống không có được yên ổn đâu. Có một người thuê vì một cái gì đó họ cũng chuyển đi rất là gấp. Nghe người ta kể lại thì ghê dữ, nhưng mà bạn An thì bạn không có nhớ chính xác. Và đợt sau nữa thì có một cái đoàn âm nhạc họ thuê và họ cũng bị quậy luôn. Họ kể lại là có một lần mà ông trong đoàn đang nằm thì bị giật chân các bạn. Nằm trên giường ngủ rồi nè, tự nhiên cái chân bị giật một cái, tỉnh giấc nha. Cơ thể của ông á, bị ai đó nắm xong rồi lật ngang một cái, lăn khỏi giường luôn. Dụng cụ đàn trống á, đang đêm đang lành, tự vang lên âm thanh. Nó tự chơi luôn các bạn. Tiếng đàn là xong một tiếng trống, nó gõ lèn xèn, loảng xoảng. Tới nỗi mọi người sợ quá rồi, không có ở, không có dám ngủ riêng được. Tụ tập hết ở phòng khách và ngủ chung với nhau. Và chịu đựng đến tầm tháng thứ hai á, thì họ cũng chuyển đi nơi khác. Và sau đó cũng lâu, không có ai dám thuê và cũng không ai dám mà gọi là mua nữa. Cho đến khi nhà của bạn An tới đây. Và cái bà chủ á, là cái bà vợ già còn sống á, bà cũng rất là quan tâm tới vấn đề tâm linh nha. Tại vì sau cái chết của chồng con, bà là bà sợ té đá ăn quần rồi. Khi hỏi ra thì biết là cô Đào giỏi cúng kiến và cô rất là có tâm. Nên là bà cũng thôi bán cái căn nhà này ha. Xong rồi đó, bà kể qua về cái quá khứ đau thương của gia đình bà. Nhưng mà không hề nói là nhà có ma đâu nha các bạn. Bà chỉ kêu là đó chồng tôi chết, xong rồi con tôi cũng chết. Chỉ nói là trước đây rất là lâu, cái khu vực này nó có một cái đình làng nhỏ. Còn lại những cái thông tin chính xác như thế nào, lịch sử của miếng đất này, thì cô Đào biết được thông qua những cái người cao niên, là bà bán bún hàng xóm và cái cô hàng xóm kể lại như vậy đó. Lúc đầu á, nói nào ngay là cái cô hàng xóm có kể cho bạn An nghe. Nhưng thời điểm đó bạn chưa gặp hai cái lần tâm linh ngay cầu thang, nên là bạn mặt bạn á, cứ đơ đơ ra, nên cô không có kể nữa. Và bản thân cô Đào lúc mà vào trong căn nhà này trải nghiệm nhiều chuyện rồi, thì cô cũng thừa nhận á, là những khi mà cô cúng kiến nó đủ lễ thì cô sẽ rất là vui nghe. Tâm trạng xong rồi người nhà mọi thứ nó yên ổn và nó phơi phới dữ lắm. Nhưng những khi mà cô cúng kiến sơ sài, hoặc là cô cúng không có đủ lễ đó, không có đủ cái thủ tục đó, thì người nó bức rứt, nó khó chịu, nó hốt hoảng, nó bần thần y chang như bà Liễu mỗi lần mà bà đi ngang qua cầu thang vậy đó. Cho nên khi mà nghe bà Liễu kể xong á, nhắc cô là đi lên trên kia để mà cúng kiến các kiểu đi, thì cô mới nhớ lại là cái hôm Vu Lan rằm 15 tháng 7 á, là cô cúng kiến nó không có đủ như bình thường, tức là không đúng cái bài bản quy trình á. Cho nên là cô lập tức cô cúng lại. Từ đó về sau là không bao giờ dám lơ là cái việc cúng kiến nữa. Tuy nhiên, thời gian thấm thoát trôi qua thì gia đình cũng có nguyện vọng là sẽ đổi sang một cái nơi khác để ở. Và những cái căn nhà bản thân mình là cái người cúng kiến mình hợp vía lại cái bà ngự ở đây thì bán đâu có dễ các bạn, bởi vì người ta cũng không muốn là gia đình của bạn chuyển đi, không muốn cô Đào đi vì cô cúng kiến quá là đầy đủ. Và năm 2022 á, đất Đà Nẵng, khu vực chợ Cẩm Lệ và đường Bờ Sông không có căn nào rẻ hết. Đặc biệt là nhà hướng Nam, trước mặt là công viên nằm trong khu yên tĩnh, đi khoảng 200 mét hơn là tới ngay chợ Cẩm Lệ rồi. Và đó là căn nhà của bạn đó. Vậy mà khi ba mẹ bán với giá cũng rẻ nha, nhưng không ai mua hết. Nhiều người á ngộ lắm, họ có xem online trước, họ thấy hình, họ thấy cấu trúc nhà thì họ rất là ưng trong bụng. Nhưng mà khi tới coi á thì giống như ai khiến vậy đó, họ rời đi cực kỳ nhanh, để không 6 tháng trời á là rao đủ thứ nhưng không ai mua hết. Và cô Đào biết là có cái thế lực tâm linh ngăn cản không cho bán nhà rồi, nên cô có lập một cái bàn cúng lớn. Cô mời sư thầy về cúng để xin cái vị trong nhà cho bán được đi, nhưng vẫn không ok ngang các bạn. Và mãi về sau này, có một cái sư cô là trụ trì, cũng thân với lại cô Đào dữ lắm, nghe được chuyện của gia đình cô thì vị sư cô đó đồng ý là mua lại cái căn nhà này, nhưng mà giao cho cô Đào cô quản lý. Kỳ lạ là khi mà cái sư cô đó mua đó, chuyện mua bán nó xảy ra rất là nhanh, ký tá thủ tục rồi nó êm xuôi dữ lắm. Thì tất nhiên cô Đào cũng đứng ra kiếm người thuê nhà khác cho sư cô, do là bản thân cô Đào hiểu rõ cái căn nhà này như thế nào rồi. Và khi mà cho thuê, cô cũng kiểm tra rất kỹ, à cái người này thuê được không, ok thì cô mới cho thuê. Và đã 2 năm trôi qua, cái căn nhà đó vẫn yên bình, khách thuê không bị phá và cũng không biết gì về chuyện xưa. Và cô Đào có giải thích á, là nhờ sư cô trụ trì đạo hạnh rất là cao thâm, cũng hay về cúng cho nhà thì mới giữ được vị trong nhà không phá nữa nha các bạn. Chứ còn không thì cũng chưa biết được chuyện gì xảy ra đâu. Có thể là bề trên á, người ta hợp những người nào có căn, có phía, có cúng, có kiến. Gia đình bên ngoại của bạn An, mẹ bạn, ông cố ngoại rồi ông ngoại, toàn là những cái người có duyên với lại tâm linh, nên là hợp mạng với những cái vị bề trên như vậy nó cũng không có gì làm lạ hết. Nhưng mà thôi, về sau này thì cũng căn nhà đó nó cũng yên ổn rồi. Người đàng hoàng, người tử tế đi vào thuê á, mọi thứ nó cũng yên bình nè, chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng ngược lại nha, người nào mà tâm địa xấu xa, làm quấy, làm ác, vô trong đó ở kiểu gì bề trên á cũng sẽ trừng phạt cho mà coi. Và khi mà bỏ cái căn nhà ở bên chợ Cẩm Lệ, gia đình chuyển qua căn nhà thứ tư thì cũng không có gì, đất lành yên bình. Mà hay một cái nha, là bạn An bạn đi coi bói đó, cũng được thầy người ta chỉ rõ qua cái cung điền trạch, là cái cung nhà đất, là cái miếng đất này lành nè, không mồ mả, rộng khoảng 80 đến 100 mét vuông, đường thì khoảng độ 7 mét và nhà thì hướng đông. Bà coi trước khi gia đình mua luôn, và bà coi chỉ tay kêu á, đây là cái ngôi nhà cuối cùng mà gia đình này ở rồi, sống yên ổn ở đây cho đến cuối thôi, không có vấn đề gì hết đâu. Và khi mà bạn dọn vô ở đó, tới thời điểm hiện tại thì bạn thấy nó đúng lắm. Ông thầy tất nhiên ông nói rất là nhiều luôn, và bạn An xác nhận lại là nó đúng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và tới đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của bạn An, qua đến câu chuyện lớn thứ hai của em Nam. Em này nè, tới tuổi đi lính, đi gọi là đi nghĩa vụ quân sự đó, nhưng xui cho em cái là cái chỗ em ở đó, em cũng hơi có một xíu tà đạo ha, cho nên em gặp quỷ trong lần mà em đi nghĩa vụ. Câu chuyện xuất phát từ năm 2022, vừa qua dịch. Quê em Nam thì ở Cà Mau ha. Và thường những người Cà Mau đi lính á, là sẽ bị điều tới một nơi khác. Em xin giấu cái trung đoàn mà em đóng quân, và em là cái lực lượng gọi là lực lượng canh phòng độc lập hay gì đó, mình cũng không có hiểu rõ về cái quy chế lắm. Nhưng em có khẳng định lại là so với những người mà đi lính gọi là mình gọi chính quy đi, thì em này là một cái đơn vị khác, nó thoải mái và nó không có kỷ luật thép như là trong quân đội, trong khi mà em đi lính bình thường. Khi mà nhập ngũ và rèn luyện xong thì hết 3 tháng tân binh á, các chiến sĩ mới sẽ được điều về các đơn vị trong trung đoàn để học tập và công tác. Và em may mắn, tuy là em không có cao lắm, chỉ vừa thôi, tầm khoảng 1m7, nhưng mà em có khuôn mặt coi được, nên là được chọn ra làm vệ binh để mà gác cổng ha. Và kế bên cổng chính của trung đoàn á, nó có một cái nhà khách, thường sẽ có vòng cho các gia đình hoặc là của các chiến sĩ hoặc là tình yêu tình báo đồ đó lên thăm thì sẽ mướn. Thì lúc đó đó em Nam cũng có người yêu. Một tháng là con bé nó lên thăm em lần. Thì các bạn biết rồi, tuổi trẻ mà yêu nhau nó hừng hực dữ lắm, nó không có yên thân được các bạn. Gặp nhau cái là nó bùng phát liền luôn. Cho nên nhà em cũng hay gọi là trốn đi ra ngoài nhà nghỉ để mà ngủ cùng với người yêu của mình. Bạn gái em thì ở lên thứ bảy, ở đến chủ nhật đến sáng thứ hai thì con bé đặt xe khách đi về. Và mỗi lần lên á, em sẽ đổi ca gác cho những cái người ở chung ha. Em sẽ gác buổi khuya, để mà khuya thì em cũng bỏ cho hai người gác, đặng em lén em qua em ngủ chung với lại bạn gái của mình. Mỗi một ca như thế là sẽ có 3 người. Tuy nhiên cái thời gian đầu không sao hết, nhưng đến khoảng tầm tháng thứ 2, tháng thứ 3 đó, thì bé người yêu của em tên là bé Linh, Linh nó nói là trong cái chỗ nhà khách này nè, cái phòng đó em hay ngủ á, lần nào lên cũng thuê đúng phòng đó nha các bạn, em ngủ á thì biết sao em cứ hay bị mất điện thoại. Thứ hai, thế lại tiếp theo nữa là cái cột mùng của anh nó cứ tự động nó lung lay à, và khi mà em tỉnh giấc em dậy á thì em kiếm cái điện thoại không ra. Em có kiếm chút xíu nữa thì em thấy là nó nằm ở dưới chân giường và nằm ở dưới đất á. Lần nào cũng như lần nấy anh ơi, khoảng 2-3 lần gần đây là em đều bị như vậy rồi. Tất nhiên là con bé kia nghĩ tới chuyện tâm linh, nhưng kể cho Nam nghe đó thì Nam không có tin đâu các bạn. Tao đi lính, tao gác đêm khu này mà tao có gặp ma quỷ gì đâu. Cái nhà khách đó rất là nhiều người ở rồi, thế tại sao mà lại như thế? Cho đến một cái đêm trùng hợp lắm, em đi gác từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Bà Nguyễn có nói là mỗi lần dậy là đi 3 người. Và lần này là em không có xài lén điện thoại, tại vì bạn gái của em bị bệnh, ngủ sớm lắm, nên đi gác em không có đem theo. Và khi ra giao nhận ca thì kiểu em tự nhiên em mệt ngang vậy đó, em rất là buồn ngủ. Cho nên em kêu hai anh bạn đó, tụi bay gác đây nghe, tao qua nhà khách tao ngủ. Lúc đó trời đang mưa lâm râm nữa, và khi chuẩn bị bước qua đó, em mới nhớ tới lời bạn gái em kể, nên em nhất định em phải chọn đúng cái phòng mà bạn gái em mấy lần là bị trong đó đó. Khi đi gác á, em cầm theo một khẩu AK và một cái bộ đàm cũng xách qua bên nhà khách luôn, để mà tối lỡ mà chỉ huy kiểm tra thì chi mén gọi lại bàn hang bạn em nó còn báo để em chạy về được, chứ không là bị phạt. Bên ngoài thì trời mưa rất lạnh, nhưng bước vào trong căn phòng đó em còn nói mà, má bên ngoài lạnh sao bước đây ấm dữ bay, ấm êm rồi đó. Lập tức em nằm xuống giường, em ngủ luôn. Bộ đàm và cái súng á, thì đặt kế bên. Nhưng mới có 5-10 phút gì đó thôi, ở dưới chân giường của em á, em cảm giác có cái tiếng gì đó giống móng tay đó mà, nó cào vào cái mặt gỗ như thế này nè, nó cào rịch rịch rịch rịch rịch rịch rịch rịch rịch. Nhưng em không quan tâm đâu. Tuy nhiên một hồi sau á, cái móng tay đó nó bấu chặt lên trên cái bàn chân của em, làm cho em cực kỳ đau luôn. Đau khủng khiếp vậy đó các bạn, như đinh đóng vô vậy đó. Em ngẩng đầu lên để em coi. Trời đất má ơi, nguyên một cái bàn tay móng rất là dài nha các bạn, nó đang bấu chặt vô cái bàn chân của em, mà cái móng nó đỏ chót à. Em kể lại, giây phút này là em đứng tim rồi. Em không tin vào những gì diễn ra trước mắt của mình. Chưa kịp làm gì hết, chưa kịp tụng kinh niệm Phật gì đâu, thì cái thứ đó đó, nó nhảy lên đè thẳng vào ngực của em luôn. Em không rõ cái dáng dấp nó như thế nào, nhưng cái miệng của nó đó, hai cái răng nanh cực kỳ dài các bạn ơi. Và nó cười, nó nói với em vậy nè. Hồi nãy kêu lạnh dữ lắm mà, sao mày không đắp mền, không đắp mền vô đi. Hồi nãy kêu lạnh dữ lắm mà, sao mày không đắp mền vô. Trời ơi, nó vậy đó các bạn. Em ớn quá trời rồi. Em bắt đầu là em cố gắng em tụng kinh, em niệm Phật, nhớ cái gì là em niệm cái đó. Và một hồi sau may mắn đó là em điều khiển được cơ thể của mình. Vội vàng là em chụp lấy cái khẩu súng bên cạnh, con vong nó vẫn còn ngồi trên người của em nha. Em cầm khẩu súng em nói đó, mẹ mày, Mày cút ra chưa? Mày có tin là tao bắn chết mày mày không? Trời đất ơi, mô Phật vong ta chết rồi mà đòi bắn ta chết lần nữa. Nhưng trong lúc đó nó hoảng quá các bạn, cử động được cơ thể cầm cây súng rồi thì giống như kiểu mình tự vệ, mình chửi cho nó bớt sợ vậy thôi. Chửi quá trời chửi thì cái con vong á từ từ nó tan vào trong không khí. Và cũng ngay lúc này nè, là cái bộ đàm nó phát tín hiệu: ê, về lẹ mày ơi, ông chỉ huy ông ra kiểm tra kìa, về lẹ về lẹ. Nên em ba chân bốn cẳng em chạy ra khỏi chỗ đó. Nói chung lính á đi thì sợ chỉ huy hơn là sợ vong vía. Nghe tin chỉ huy tới là ba chân bốn cẳng chạy về liền, quên hết sự đời. Và tới nơi kiểm tra xong thì em có kể lại câu chuyện cho hai người bạn của em nghe, nhưng mà hàng đó không tin. Và ngày mai sáng vào trung đội em cũng kể nữa, nhưng không thằng nào tin hết. Và tụi nó còn nói: ma nào hù mày, ma nào. Thì em nóng máu em kêu: tụi bay không tin á, tụi bay vô trong đó tụi bay ở đi. Trong số những cái người ngồi nghe có một đứa tên là Thuận ha, nó ở chung cái tiểu đội với em. Và nó kêu là tối nay để nó qua bên kia, để tao qua bên kia tao ngủ thử coi là có gặp không. Nó làm thiệt các bạn. Tối đêm đó mọi người cũng đang đứng gác cổng vậy nè, thì thấy là thằng Thuận nó chạy về. Cái mặt của nó cắt không còn giọt máu luôn. Hỏi sao vậy, gặp rồi phải không, gặp rồi phải không. Thì thằng này nó gật đầu. Nó kêu á là không phải gặp một mà nó gặp tới hai lần các bạn. Và nhìn nha, ngay chỗ cái đũng quần của nó đó, ướt nhẹp, có nghĩa là nó đái trong quần, nó sợ tới mức như vậy á. Miệng mồm nó lấp ba lấp bắp, phải tán cho nó mấy bạt tay thì nó mới dừng hồi tỉnh lại nghe. Và nó kể là nãy nó vô ngủ đúng căn phòng đó, đang yên đang lành à, cợn cạn đâu có tin. Đến khi nó mở con mắt giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nó không phải thấy một mà hai con quỷ ngồi sát hai bên trên giường nhìn nó nằm ngủ các bạn. Và cũng y chang như em Nam, nanh con quỷ rất dài, nhe răng ra xong rồi cười với nó nữa. Hoảng hồn ông địa đái tại chỗ luôn. Trời đất ơi, tội nghiệp ở nhà khách, bây giờ lên phải giặt cái giường cho thằng này nữa. Xong mà nó chạy ra nó kể lại như vậy đó. Và đến mấy ngày sau, câu chuyện này bắt đầu là được đồn ra. Và khi họp trung đội thì có một cái anh, ảnh lớn, ảnh nói lại như thế này nè: cái chỗ đó ngày xưa là mồ mả người ta chết, sau này mới bóc mả lên dời đi chỗ khác thì mới mọc cái nhà nghỉ. Tụi bay vô trong đó là ngay ổ rồi, xui xui kiểu gì mà tụi bay không gặp ma gặp quỷ được, chừa nghe chưa. Nhưng có một đứa trong nhóm không biết sợ các bạn, thằng này tên là Khang. Nói nào ngay thì học lực của thằng Khang cũng giỏi lắm. Nó tốt nghiệp viện kinh tế, chuyên ngành là số đề với lại sổ số đó. Nên nó thấy chỗ nào mà có khả năng ra số là con mắt nó sáng rỡ luôn. Giống như là người ta trúng được cái 777 trong cái slot machine đánh bạc mà có ba cái số nó chạy vậy đó. Trời ơi, nó nghe như vậy xong phải không? Có một đêm nó gác, xong rồi nó kêu hàng bạn kế bên đó: tụi bay đứng đây đi, để tao chạy vô nhà nghỉ đó, tao ngủ chút xíu. Cái nó chạy vô nha, nó vái: trời, còn lại ông bà, cho con số con đánh đi, con mà trúng là con tạ lễ con vịt quay liền. Xong nó nằm xuống nó ngủ. Thì đúng thiệt là người ta cho nó cái con số. Nên sáng ngày hôm sau đó, nó lén nó gọi về cho mẹ nó đánh, thì trúng được khoảng tầm mấy triệu nha, cũng nói chung là cũng trúng cũng nhiều đó chứ không phải không đâu. Thì nó mới kêu mẹ nó gửi tiền lên và nó đặt một con vịt để mà cúng tạ lễ cho hai cái vong quỷ trong nhà nghỉ đó. Trời, nó trúng thiệt nha các bạn, đúng là không biết sợ luôn. Và nói thêm một xíu nữa là như Nguyễn có giải thích ban nãy là mấy em này nè là thuộc cái trung đội độc lập nên là thoải mái lắm. Anh em đặt đồ ăn ở ngoài vô ra rất là thoải mái luôn, chứ không có giống như là những cái người mà dạng ta đi lính chính quy vậy đâu. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện của em Nam và là hết video mới nhất ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn bạn An cũng như là em Nam rất nhiều vì đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Và có một cái tập trước, đáng ra là tập 505 đó, thì nói thiệt là lúc mà mình kể thì mình không thấy quen lắm đâu. Nhưng mà comment mọi người ở dưới nói là tập này như Nguyễn kể rồi, rất là lâu rồi. Và đúng thiệt, cái email đó là như Nguyễn có chia sẻ trong hai tập trước. Nếu các bạn nào có nhớ thì là mình đang lục lại hết tất cả những cái email của những bạn đến từ Đà Nẵng, hoặc là đến từ Huế, hoặc là đến từ Hội An. Trong tất cả những email chuyện mà mình đã nhận được đó, thì để khi mà team mình bay ra ngoài Đà Nẵng thì sẽ gửi lời mời đến các bạn để mà tham gia chương trình 9pm. Nên mình có thấy cái luồng mail ở trong đó, trong cái luồng email đó có khoảng 6 cái email, và cái email cuối cùng á là mình chưa, Nguyễn đánh dấu á, là mình chưa có đọc email này, thì mình mới kêu bạn biên tập bản soạn đi. Nhưng mà bạn biên tập lại nói á, là cái email đó trong cái, tức là mình đăng nhập vào cái mail của mình thì bạn mình có cấp quyền cho biên tập cũng vào được luôn. Nhưng biên tập kêu á, là email đó đã được đánh dấu rồi, có nghĩa là Nguyễn đã đọc cái email đó rồi. Nhưng mà nó được gửi từ năm 2020, mình nghĩ là nó bị năm cuối năm 20 hay sao đó, không nhớ nữa, không nhớ chính xác. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình bị sót email hoặc là như thế nào, nên mình quyết định đọc lại một lần và mình kể luôn. Nhưng các bạn comment á, là câu chuyện này là quen quá, xong rồi chắc là Nguyễn kể rồi. Và có vài bạn, mấy bạn bạn kêu là chỉ nghe mỗi kênh của Nguyễn thôi, nên chắc là cái video mình kể rồi. Nên là dựa theo cái sự comment của mọi người á, để đảm bảo cái tính nhất quán cho kênh, thì mặc dù là thu cái tập kia nó cũng mất thời gian, nhưng mà sẽ khóa nó lại ha, để các bạn nào đã từng nghe, ví dụ như bạn nào mới biết đến Nguyễn gần đây mà chưa có lướt được hết kênh của Nguyễn đó, thì có thể nghe được một cái version mới. Tuy nhiên đến khi mà mình ra video này là vào ngày 28 tháng 10, thì mình sẽ lock cái video kia lại để về cái chế độ riêng tư để cho nó đồng nhất. Mất công là kiểu kênh nó tự nhiên nó lại có những cái tập mà lặp lại chuyện cũ, thì mình không có thích chuyện đó chút nào. Nên là thôi, mặc dù là lỡ thu tập kia, lỡ đăng lên rồi, nhưng mà mình sẽ khóa lại sau chính đây là phải gần hơn 2 ngày chút xíu. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và vẫn như trong 2 tập trước ha, thì nếu mà bạn nào ở Đà Nẵng mà các bạn đã gửi câu chuyện về cho Nguyễn, tại vì có thể là cái tìm kiếm của ở trong Google á, trong cái Gmail á, nó không có được chính xác. Mình tìm theo từ khóa Đà Nẵng, Huế, Hội An mà, cho nên là nếu mà các bạn, các cô chú anh chị ở khu vực Đà Nẵng, Huế và Hội An muốn nếu mà được thì cho Nguyễn cơ hội được mời mọi người tham gia vào chương trình 9pm của Nguyễn, là nơi mà Nguyễn sẽ đóng vai trò là host thôi, và mọi người sẽ là người kể lại câu chuyện của chính mình dưới cái văn phong và dưới cái góc nhìn của mọi người nó như thế nào đó, thì mình sẽ làm host và cùng nhau là mở rộng câu chuyện ra để thêm những cái vấn đề về tâm linh, hoặc là mình đào sâu nó hơn, và mình tin chắc là sẽ đem lại những cái giá trị thú vị qua cái lăng kính và qua cái góc nhìn cũng như là cái cách thể hiện, cách dẫn dắt của mọi người, nó sẽ có một cái trải nghiệm rất mới. Mặc dù là câu chuyện đó có thể là Nguyễn đã kể rồi ở trên kênh. Và đến đây là video cũng tương đối dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới á, thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người, nguyenguyen.vlog2512@gmail.com, đó chính là nơi nhận chuyện của Nguyễn ha. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link á là Nguyễn để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.